Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3827, Nhờ Quan Hệ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư mặt run rẩy đến lợi hại hơn. Mí mắt cuồng loạn, Phạt Thiên còn nói thêm. Có hay không người quen? Có thể rẻ hơn một chút. Như, vậy ngạnh không cong bắt lấy tới. Bị tổn thương. Trực tiếp tìm người mua, liền không có ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Ninh Thư, trong lòng toát ra từng người chọn, làn gió thơm nam hoa rơi. Nhớ ngày đó hơn 100 vạn mua một khối tinh thần thạch. Như vậy vừa nhìn, tang, lương quả thực không nên quá lương tâm. Ninh Thư quyết định hỏi một chút Mạc Minh. Mạc Minh bây giờ tại quân trong địa, vị có vẻ như ngay tại chậm rãi tăng lên. Địa vị đi. Quyền hạn liền rộng nhiều. Hắn hẳn là có quyền hạn đi. Hơn nữa đoạn thời gian trước. Khoảng thời gian này vị diện sụp đổ đến kịch. Liệt. Hẳn là có không ít tinh thần thạch tồn kho. Nàng qua tay tinh thần thạch liền không ít đâu. Trước tiên đem những này tinh thần thạch làm xong lại nói. Hai người hợp tác. Cuối cùng là đem một nửa khe hở cho dán lên. Muốn đem toàn. Bộ khe hở cho bổ sung. Còn cần gấp đôi tinh thần thạch. Ninh Thư liên hệ Mạc Minh, tìm Mạc Minh nguyên nhân là Ninh Thư cảm thấy Mạc Minh so với những cái kia đại lão, nội tâm là một cái chính trực boy, lại thêm hai người có điểm quan hệ, Mạc Minh coi như muốn kiếm cũng sẽ không, giống làn gió thơm nam đen như vậy tâm. Mạc Minh bên kia đáp lời, hỏi Ninh Thư có chuyện gì, Ninh Thư trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến, Mạc Minh không có trả lời, ngay, nói. Ta đi xem một cái còn có bao nhiêu tồn kho. Ngươi cần bao nhiêu? Ninh Thư nuốt nước miếng một cái nói. Muốn rất nhiều. Tối thiểu mấy ngàn vạn. Tinh thần thạch. Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi. Những này tinh thần thạch đều là các ngươi đảm bảo. Sao? Mạc Minh. Đúng vậy. Tổ chức không ít vật tư đều là quân đội bên này trông giữ. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư hỏi. Ngươi có hay không quyền hạn bán vật này? Mạc Minh, có, loại vật này bán đi, đoạt được công đức đều là làm quân phí. Bình thường tới nói, loại vật này dùng người ít, ngược lại là luân hồi thế, giới bên kia cần một ít, đối bình thường nhiệm vụ hoàn toàn không có tác dụng gì. Ngoại trừ dùng để kết, nối vị diện, phương diện khác mở rộng tác dụng không nhiều. Ninh Thư bĩu môi, vậy các ngươi còn bán được tặc quý, đều không có một cái nội. Bộ nhân viên giá a, những cái kia tinh thần thạch đều đi qua tay của nàng đâu. Một lát sau, Mạc Minh trở về nói. Tồn kho không ít, người muốn bao nhiêu, giá cả tính thế nào đâu. Mạc Minh cho giá cả. Ninh Thư nghe xong, là tăng lương giá cả chiết khấu 70%, coi như tiện nghi không ít đâu. Ninh Thư không nói gì, giống tăng lương bọn họ, khẳng định tìm kiếm lợi ích. Tối đại hóa, không gì đáng trách, đã khoản này thu nhập là nhập quân phí. Hiển nhiên Mạc Minh cũng phải vì quân. Đội bên này mưu phúc lợi, kiếm khẳng định là muốn kiếm. Ai muốn làm ăn lỗ, vốn, Ninh Thư, trước cho ta đến 1.500 vạn công đức tinh thần thạch. Đi, Ninh Thư nói đến phi thường đại khí, nhưng trong lòng đã chảy máu. Chính mình. Bây giờ có vẻ như ngay tại làm ăn lỗ vốn. Chính mình cũng không thể theo. Cửu cung sơn thượng mưu đồ gì. Ngược lại là vẫn luôn tại vì cửu cung sơn bôn ba. Tinh lực tiền tài đầu nhập. Không ít. Ninh Thư vỗ vỗ cửu cung sơn ngọn núi. Tốt xấu cho điểm công đức cũng là tốt. Những thế giới kia trong sinh linh tỉnh tỉnh mê mê. Với bên ngoài tình huống. Hoàn toàn không biết gì cả. Không biết được thủ hộ. Bị bảo hộ, thế nhưng là một cái sinh linh thế giới thiên đạo chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao? Ai? Đôi bên cùng có lợi mới có thể dài lâu. Cũng không thể đơn nhất phương diện nỗ. Lực đi, cũng không lâu lắm, liền có người đưa hàng tới cửa. Vẫn là trước đó cái kia. Quân nhân, hắn đối Ninh Thư nói. Nếu như ngươi còn cần, mời nói cho ta, đưa tới cho ngươi. Ninh Thư nói lời cảm tạ, này thái độ phục vụ có thể, có vật liệu, tiếp tục làm việc, bận rộn rất lâu, cuối cùng đem một cái khe hở cho bổ sung, đợi đến tinh thần thạch đọng lại, liền sẽ không lại có sinh cơ chi khí tràn ra tới. Tiếp theo chính là tu bổ lỗ lớn, động quá lớn, không có khả năng trực tiếp, liền đem tinh thần thạch hòa tan dán lên đi, dán cũng dán không đi lên, trước muốn đem bất quy tắc hình thành là cho hòa tan, sau đó bỏ vào khuôn đúc, bên trong, hình thành cục gạch, cùng tu phòng ở đồng dạng, lên trên lũy, tốt kê nhi mệt mỏi nha, Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, người nghỉ một lát, ta đến chậm rãi làm. Phạt Thiên cũng không có gượng trống, ngồi xuống, theo trong nhẫn không gian, lấy ra tê cây thịt khô bắt đầu ăn. Ninh Thư bắt đầu làm ra cục gạch, loại này cục gạch kỳ thật còn không có chân chính cục gạch phức tạp. Chính là, hòa tan tinh thần thạch rất cố sức. Phạt Thiên ăn một cái thịt khô, liền cho Ninh Thư nhét một cái, đút tới Ninh Thư bên miệng. Ninh Thư cũng là một bên ăn một bên bận rộn đồ trên tay. Cách đó không xa lôi thú nhìn Ninh Thư cùng Phạt Thiên nằm dạp trên mặt đất, cái cằm dập đầu trên đất, nhìn chằm chằm nhìn bên này. Phạt Thiên nhìn một chút trong tay thịt khô, đi qua lấp một cái thịt khô cho lôi thú. Lôi thú sửng sốt một chút, phản xạ có điều kiện bắt đầu cự tuyệt, con mắt hơi trừng lớn, đầu dơ lên, trong mắt lôi quang lốp bốp mà vang lên. Hiển nhiên là bị thịt khô kỳ hoa hương vị cho khiếp sợ đến. Lôi thú bình thường ăn cái gì không biết, hiển nhiên là chưa từng ăn qua loại vật này. Phạt Thiên vừa nhìn, dứt khoát lại phá hủy một bao, phần phật tất cả đều rót vào lôi thú trong miệng. Lôi thú rất nghe lời hé miệng, mặc cho Phạt Thiên hướng chính mình trong miệng ngược lại đồ vật, bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt. Ninh Thư bận rộn làm cục gạch, tinh thần thạch lại không đủ, tìm Mặc Minh lại làm 1000 vạn tinh thần thạch, không riêng phải làm cục gạch, ở giữa kết nối cũng cần tinh thần thạch. Ninh Thư diện mục dữ tợn đáng sợ, càng là tính toán trong lòng càng đau. Đau lòng thì sao, còn không phải muốn mua. Ninh Thư lũy khởi rất nhiều cục gạch, chờ tinh thần thạch khô cạn tạo thành cục gạch, liền bắt đầu lũy phòng ốc. Lôi thú theo cửa động ra tới, một cỗ đập vào mặt tử khí tràn ra ngoài. Phạt Thiên thu hồi thịt khô, bắt đầu giúp Ninh Thư hòa tan tinh thần thạch. Hai người hợp tác, chậm rãi đem cửa động bổ đi lên. Ở giữa tinh thần thạch không đủ, lại mua một lần. Ninh Thư đã lười nhác tính toán bỏ ra bao nhiêu tiền. Khó được hồ đồ sao? Chờ đem cửa động bổ tốt, Ninh Thư cùng Phạt Thiên đều là xám xịt, nhìn nhau, cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Luôn là bổ tốt, lần này có thể đi xử lý luân hồi thế giới linh hồn. Không có Cửu Cung Sơn, liền không có vãng sinh trí. Ninh Thư đến luân hồi thế giới, tìm được tiểu ác ma nói, thế giới này không có vãng sinh trí, không có cách nào vãng sinh, thay cái luân hồi thế giới. Dù sao luân hồi thế giới tương đối dư giả, đem những này linh hồn làm đi qua. Tiểu ác ma hai tay vòng ngực, gión mũi chân, không lắm để ý nói, nào có phiền toái như vậy, ta ăn chính là vãng sinh, không được cũng không cần vãng sinh. Nói không chừng cái gì thế giới này liền sinh ra vãng sinh trí. Tiểu ác ma ngữ khí liền cùng giết gà giết vịt đồng dạng. Dù sao linh hồn đối với hắn mà nói chính là đồ ăn. Ninh Thư cũng không phải là linh hồn quá tải, ăn cái gì ăn, phóng tới thế giới khác đi. Bình thường mà nói, nếu như một cái luân hồi thế giới linh hồn quá nhiều, vượt qua thế giới gánh chịu, liền có tiểu ác ma cùng phủ quân loại này tồn tại, dùng để cân bằng. Chẳng hạn như một vòng tròn trong heo nhiều lắm, quá chật, rất có thể đem chuồng heo đều làm hỏng. Hết chương.